Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3788, ba người nhanh chóng đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh không nói gì, bình tĩnh nhìn phía trước. Đột nhiên, anh đá một hòn đá. Ầm, đường núi vốn yên ả phía trước liền chấn rung. Một trận pháp nhỏ đường kính mười mấy mét bỗng khởi động. Trên đường núi nhỏ hẹp bỗng lóe lên vô số đường kiếm khí, xé rách không khí, lộ ra không gian màu đen. Xuất hích, Thạch Trung Hổ hít khí lạnh, khuôn mặt già hơi trắng bệch. Kiếm ý thật đáng sợ, có thể giết chết thần tôn. Hơn nữa trước khi kiếm trận này khởi động lại không có dấu hiệu gì. Nếu là tôi sợ rằng đã trúng chiêu rồi. Hầu tử nuốt nước miếng. An Diệp, nơi nguy hiểm thế này, chúng ta đi đường vòng đi. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu. Không sao, liền sau đó, tiện tay điểm một cái. Một đường kiếm khí bản ra rơi vào chỗ nào đó trên đường núi. Sau gió, Diệp Bắc Minh trực tiếp đi về phía kiếm trận. Lãnh Thanh Thu sợ giật mình. Này, anh đừng nộp, một chữ, chết, còn chưa ra khỏi miệng. Một cảnh không thể tin nổi diễn ra. Diệp Bắc Minh bước vào phạm vi kiếm trận. Kiếm trận lại không khởi động. Chỉ có một khả năng, trận này đã bị phá. Chẳng lẽ vừa nãy anh ta điểm tay một cái thì đã phá được kiếm trận này? Làm sao có thể? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên há hốc cái miệng nhỏ. Thạch Trung Hổ ánh mắt rực lửa, trong lòng kêu gào, vãi, chủ nhân không chỉ y võ song toàn mà còn tinh thông trận pháp. Mẹ kiếp, lão nhặt được vật báu rồi. Lúc này, phía trước vang lên giọng của Diệp Bắc Minh. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo đi. Ba người nhanh chóng đi theo. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ azz để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.